Vũ Hậu Thanh Thần, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi dày và dài lưu lại dưới mắt một vệt xanh trắng, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn trộm Khương Triệt bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch, mái tóc xoăn dài màu xanh bạc xõa xuống vai, đung đưa nhẹ nhàng theo chuyển động của cô. Khương Triệt đứng ở bên cạnh, cậu bóp đau cậu ấy, khá là ăn miếng trả miếng, những người có mặt ngửi thấy mùi mưa gió sắp tới. Tất cả đều ở bên cửa chờ xem kịch vui. Chỉ có Ứng Minh Sầm là ngoài ý muốn. Cô ấy đi WC một chuyến, thấy trong phòng đang đứng nối đuôi nhau liền cất giọng hô to. Làm gì thế? Sao không đi đi? Đẩy đám người ra, liền nhìn thấy Tống Khinh Trầm bị kẹp giữa hai chàng trai với vẻ mặt khó xử. Ứng Minh Sầm lập tức kéo tay Tống Khinh Trầm ra, đồng thời đẩy Tống Khinh Trầm về phía Khương Triệt. Đưa cậu ấy về nhà an toàn. Tống Khinh Trầm lảo đảo một chút. Cả người nghiêng về phía Khương Triệt, cả người trang điểm thành thục cùng một chút khói thức ăn rơi vào trong lòng Khương Triệt. Hơi thở ấm áp lan khắp cơ thể anh ấy, giống như một cơn lốc trong lò lửa. Tống Khinh Trầm đụng phải quần áo trước ngực Khương Triệt, một giây sau lại giống như bị điện giật đầy người ra. Khương Triệt nhướng mày, đỡ người lên, nhếch môi cười đùa. Cảm ơn, Ứng Minh Sầm không nhìn hai người, tùy ý phất phất tay, để hai người đi nhanh. Chờ Khương Triệt và Tống Khinh Trầm biến mất ở cửa phòng riêng, lúc này Ứng Minh Sầm mới chuyển sang Chu Chỉ Vọng, nhếch khóe môi cười. Tối nay bạn học Chu tủi thân một chút, đưa Hoa Khôi Tưởng về đi. Cô ấy có ý tứ gì đó, nói như thế nào đi nữa, bạn học Chu và bạn học Tưởng cũng coi như là cặp song kiếm nổi danh trong trung học phổ thông số 7, thực ra. Hoa Khôi Tưởng nếu cảm thấy Khương Triệt cần thử, sao không cảm thấy Chu Chỉ Vọng cũng cần thử. Ứng Minh Sầm cười đùa tự hỏi tự trả lời, có phải vì Chu Chỉ Vọng không cho người ta cơ hội thử không? Bạn Chu, cậu quá bảo thủ rồi, bộ dạng răng nanh sắc bén khiến sắc mặt Tưởng Kiều đột nhiên biến đổi. Dường như nghĩ tới thái độ thường ngày của Chu Chỉ Vọng không thèm để ý, cô ta bỗng nhiên cắn răng, xoay người xách túi sách của mình lên rồi rời đi, mất hết cả tôn nghiêm. Thấy vậy, Nhị Hoàng nhìn quanh phòng, đuổi theo, Tưởng Kiều, Tưởng Kiều. Ứng Minh Sầm hài lòng nhìn kết quả trong phòng, lại chuyển sang Chu Chỉ Vọng, bất đắc dĩ mở lòng bàn tay ra. Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm phiền bạn học Chu đưa tôi trở về, tôi ở xa, không an toàn. Chu Chỉ Vọng nhíu mày, thản nhiên nhếch môi, tiễn cậu một đoạn đường, ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm, phảng phất như tối nay mọi chuyện đều như thường, lại khiến Ứng Minh Sầm chột dạ. Cô ấy rụt cổ, cậu sẽ đưa tôi về nhà chứ? Chu Chỉ Vọng giễu cợt nói, đừng lo lắng, trên một chiếc xe, hai loại tâm trạng, Tống Khinh Trầm ngồi ngoan ngoãn ở ghế sau xe, bên cạnh là Khương Triệt. Anh ấy lười biếng dựa vào ghế ngồi, ngửa đầu vểnh chân, vẻ mặt nhàn tản. Tống Khinh Trầm quay mặt lại như không có chuyện gì xảy ra. Đèn neon của thành phố liên tiếp tắt đi, chỉ để lại dải duy băng chập chờn vụt qua. Một lúc sau sự mệt mỏi âm thầm dâng lên nhưng những dây thần kinh căng thẳng vẫn còn kêu răng rắc. Tống Khinh Trầm không dám lộn xộn, hơi xoay người một chút, hơi nóng trên thân thể chàng trai liền quét qua. Cô âm thầm nhướng mi, không biết đã liếc nhìn trộm Khương Triệt, bao nhiêu lần, chỉ nghe thấy anh ấy nhàn nhạt trêu chọc. Cả Lâm nhỏ, từ khi cậu lên xe tới nay đã nhìn trộm tôi 5 lần. Tôi cũng sắp cho rằng cậu yêu tôi rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm lúng túng xin lỗi. Xin lỗi. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cô nghe thấy giọng nói của chính mình. Chuyện tối nay, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Cậu vẫn là, chàng trai giật giật một chút, anh ấy kéo cổ tay Tống Khinh Trầm. Có phải cậu vẫn đang cho rằng, ông đây là đùa giỡn không? Tống Khinh Trầm thừa nhận, nghe thấy anh ấy chập lưỡi. Rốt cuộc làm thế nào cậu mới có thể tin tưởng, ông đây thực sự nghiêm túc với cậu đấy. Tống Khinh Trầm cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng hỏi, cậu biết tôi, chưa được mấy ngày mà, tại sao lại là tôi? Vẻ mặt Khương Triệt trong bóng tối nhìn không rõ ràng, ngữ khí lại kiên định. Thích chính là thích, lấy đâu ra nhiều vì sao như vậy chứ? Tống Khinh Trầm khẽ thở ra một hơi. Nắm lấy mái tóc đuôi ngựa dài của cô và lại im lặng. Cô biết, giờ phút này cô nên rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Khương Triệt. Chỉ là lúc này, cô cảm thấy có chút tham lam. Khương Triệt, nghĩ tới nghĩ lui, Tống Khinh Trầm vẫn mở miệng. Hay là, cậu lại suy nghĩ một chút. Cả Lâm nhỏ, Khương Triệt đột nhiên áp sát cô, dọa cô lui về phía sau, sống lưng dựa vào cửa xe. Nên suy nghĩ là cậu mới phải. Khương Triệt hình như có chút hài lòng với phản ứng của Tống Khinh Trầm, anh ấy cười tùy ý nói. Chuyện ông đây đã nhận, sẽ không thay đổi, một năm sau, đừng quên cho tôi đáp án của cậu. Cách chương.